vợ tôi còn a hơn tôi chiến sĩ hói đầu. Chương 9, chơi game, thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tải xuống mấy trò chơi hot. Thử cảm giác tay rồi đến trung tâm thương mại mua mấy túi bim bim và đồ ngủ mới. Cố Tử An mệt mỏi sụi trên sofa. Tích tích, âm thanh của khóa mật mã vang lên. Cậu bật dậy, nhanh nhẹn đứng lên, xỏ dép lê đi lịch bịch tới cửa. Như cún con chào đón chủ nhân về nhà. Mừng anh về, nhìn người tràn đầy năng lượng. Cười cong mi mắt, chờ ở huyền quan. Nỗi nhớ kêu gào suốt ngày ngay lập tức được an ủi. Thẩm Mặc Học theo Cố Tử An nở nụ cười tương tự. Anh về rồi, giống như vợ chồng già đã sinh hoạt nhiều năm. Thẩm Mặc bắt đầu rửa tay nấu cơm. Cố Tử An thì chuẩn bị bát đũa. Trong lúc đó còn không nhịn được mà ngó vào bếp. Vợ tôi thiệt là đẹp. Mắt Cố Tử An lóe ngôi sao. Đầu đảo tới đảo lui theo động tác của Thẩm Mặc. Cảm nhận được ánh nhìn. Thẩm Mặc dè dặt không quay đầu. Sau một thoáng dừng không để lại dấu vết. Anh càng cố gắng thể hiện hơn. Nhưng vành tai sau tóc mai lại đỏ như nhỏ máu. Sau bữa ăn, tất nhiên là thời gian chơi game. Cố Tử An dành rửa bát xong tức tốc đẩy Thẩm Mặc vào phòng game. Giữa chừng còn khoác lác nói kỹ thuật của mình rất tốt. Lát nữa xem em dẫn anh đi ăn gà thế nào. Anh không cần làm gì cả. Đứng nhặt trang bị là được. Chắc chắn em sẽ kéo anh nằm thắng. Vỗ ngực kêu bịch bịch. Cố Tử An hứa hẹn đầy chân thành. Nhìn Cố Tử An trẻ con vội vã muốn thể hiện năng lực với mình. Thẩm Mặc cảm thấy hơi buồn cười. Nhớ tới mấy việc đối phương làm trước kia. Tạm tin em ấy đi. Thanh loading của trò chơi nhấp nháy liên tục. Cố Tử An gửi yêu cầu tổ đội cho Thẩm Mặc. Nhân lúc chờ luôn miệng giới thiệu. Chúng ta đi tìm nhà kiếm trang bị. Giết người khác, sống đến cuối là thắng. Giữa chừng sẽ xuất hiện vòng bo. Phải chạy ra khỏi vòng bo trong thời gian nhất định nếu không sẽ chết. Thẩm Mặc gật đầu như hiểu như không. Hoạt động cổ tay thử điều khiển nhân vật. Từng chiếc dù nhảy bung ra trên bầu trời như đóa hoa. Dưới sự hướng dẫn của Cố Tử An, Thẩm Mặc cũng chậm rãi lơ lửng ở không trung. Vừa rơi xuống đất, Cố Tử An hớt hải lao vào nhà, đẩy từng trang bị tốt đến trước mặt Thẩm Mặc như dâng bảo. Anh nhặt đi, anh mau nhặt đi. Vậy mà Thẩm Mặc lại nhìn thấy biểu cảm tương tự trên mặt nhân vật 2D. Anh nghe lời nhặt trang bị lên, muốn theo Cố Tử An tìm địa điểm tiếp theo xong lại thấy một cảnh tượng có thể xưng là kỳ quan. Cửa phòng mở mở đóng đóng, Cố Tử An ở trước cửa tiến tiến lùi lùi. Làm thế nào cũng không ra được. Cậu vào, cửa đóng, cậu lùi, cửa lại mở, cuối cùng còn chồng hình. Nửa người kẹt ngoài tường, nửa người ở lại bên trong. Dốc sức giãy giụa như con cá bị đặt trên thớt. Cố Tử An, Thẩm Mặc, phụt. Cố Tử An nhìn Thẩm Mặc ngậm cười đến gần. Mang theo hương bạc hà, tay tự nhiên phủ trên tay cậu. Cùng con chuột hình thành kết cấu sandwich. Cạch cạch, hai cái, nhân vật đi ra rồi. Hương bạc hà đến rồi đi. Cố Tử An sờ chóp mũi vừa bị đuôi tóc Thẩm Mặc sượt qua. Ngại đưa mắt về phía Thẩm Mặc nữa. Sợ tiết lộ sự thật mình đỏ mặt. Tiếp tục chơi như không có việc gì. Không biết số hên hay rủi. Hai người không gặp một kẻ địch. Hệt như châu chấu di cư càn quét cả căn nhà. Lựu đạn dùng thế nào? Lúc sắp xếp ba lô, Thẩm Mặc nhìn thấy lựu đạn không biết nằm trong ba lô từ lúc nào hỏi. Đây, em ném cho anh một trái lựu đạn chơi. Nhìn xem ha, lấy lựu đạn ra, nhấp chuột phải ném. Đơn giản vậy đó, thể hiện xong Cố Tử An nhướng mày đắc ý với Thẩm Mặc. Lộc cộc, lựu đạn lăn qua chân hai người. Cuối cùng dừng ở chính giữa. Thẩm Mặc, chạy, Cố Tử An, tôi, em, chữ thua to tướng hiện giữa màn hình. Thẩm Mặc nhìn Cố Tử An đang không thể tin nổi. Tỏ vẻ, từ đầu tôi đã đoán được sẽ vậy mà. Không thì, thêm ván nữa, dô, Cố Tử An nghiến răng nghiến lợi, có lẽ do trong lòng nghẹn một cục tức. 10 phút đầu Cố Tử An thành công giết mấy người chơi AI. Sau khi xuất hiện vòng bo, hừng hực khí thế bắt đầu chạy bo. Chạy đến đâu? Thẩm Mặc hỏi. Bản đồ góc trên bên phải có một vạch trắng. Chạy theo vạch trắng là... Giọng nói kế bên ngưng bặt. Thẩm Mặc nhìn Cố Tử An ngã gãy chân mình không di chuyển được. Chạy theo vạch trắng, đáng ghét, thế mà vạch trắng lại ở trên bờ dốc. Nhất thời Thẩm Mặc vừa tức vừa buồn cười. Ngồi xổm xuống cấp cứu cho cậu. Có dốc em không biết vòng qua à, nhưng em không dành xem bản đồ. Cố Tử An nói năng hùng hồn, liếc nhìn thanh máu của Thẩm Mặc và phạm vi của vòng bo vội cản anh. Anh chạy mau, mặc kệ em, bằng không chúng ta phải chết hết. Thẩm Mặc bị từ, chết, kích thích, đầu óc nhất thời không tỉnh táo. Già mồm, không, phải cứu em, hai người như phim truyền hình bi lụy. Một tên anh đi mau đừng cứu em, một kẻ anh không đi, anh phải cứu em, chết cũng phải chết cùng nhau. Cuối cùng, cầu được ước thấy, hai người cùng chết. Nhìn chữ thua hết sức quen mắt, Cố Tử An và Thẩm Mặc hai mắt nhìn nhau. Đột nhiên Thẩm Mặc che mặt, tiếng cười nhỏ vụn tuôn ra từ kẽ tay. Cố Tử An nhìn người bờ vai run run, cố nhịn hết sức, đơ mặt nói, muốn cười thì cười đi. Được Cố Tử An cho phép, Thẩm Mặc không nhịn nữa. Tiếng cười từ cười rụt rè, dần xuồng xã, đến dữ rồi. Thỉnh thoảng lại lau nước mắt chảy ra vì cười lớn, xoa hai bên má mỏi như, nhìn Thẩm Mặc cười ngặt nghẽo. Cố Tử An cũng nhớ lại hành vi thiểu năng của hai người. Vỗ tay cười to theo, ha ha ha ha, cái quái gì vậy, anh đi mau, anh không đi, anh không đi, anh không đi đấy. Ha ha ha ha ha ha ha, Thẩm Mặc cười đủ rồi đột nhiên dừng lại, như nhớ ra cái gì. Tựa hồ ly nhỏ nhìn chằm chằm Cố Tử An với vẻ sâu xa. Kỹ thuật của em rất tốt. Cố Tử An lập tức lật mặt. Bày vẻ anh nói cái này em không vui. À, cái này, bình thường em không chơi trò này. Vậy chúng ta chơi trò em hay chơi đi. Hàng mi dài và rậm của Cố Tử An nhấp nháy. Cậu nghĩ một hồi, gật đầu, cũng được, 10 phút sau. Trong phòng game vẳng ra từng đợt, good, unbelievable, bonus time, tiếng trò chơi Anipop lanh lảnh và tràn đầy tính trẻ thơ. Thẩm Mặc nhìn đầu cáo, đầu ếch, đầu hà mã lòe loẹt trên màn hình, rồi nhìn người mặt mũi nghiêm túc, cười khanh khách vì qua màn, cũng vì không qua màn được mà cau mày mặt ủ mày ê, trong lòng dâng lên một cảm giác. Quả nhiên là thế. Trò chơi trình độ cao, thao tác nhiều như ăn gà không hợp với em ấy. Chỉ có Anipop mới sánh được với IQ của Cố Tử An. Thẩm Mặc đang lơ đễnh cảm nhận được Cố Tử An vỗ lưng ghế anh. Tập trung ánh mắt mất tiêu cự lên mặt Cố Tử An. Dịu dàng hỏi, sao vậy em, giúp em một tay với. Thêm 5 bước, số bước trò chơi của em dùng hết rồi. Cố Tử An vươn 5 ngón tay hơ trước mặt. Được, Thẩm Mặc cười hòa nhã. Sau đó chu đáo hỏi. Đủ năng lượng không? Cần nạp tiền mua một ít không? Hôm đó, văn phòng chính của Anipop nhận thấy có một khách hàng đột nhiên nạp một lượng lớn tiền mặt. Sau nhiều lần xác nhận phát hiện lại là sếp tổng của công ty niêm yết nọ vì dành một nụ cười của vợ khi khái đập vạn hiện kim. Lời tác giả. Ăn gà tôi không thạo lắm, có thể có chỗ viết sai. Hoan nghênh góp ý, năng lượng trong Anipop là thứ như mạng. Có năng lượng mới chơi mấy ải được. Cách chương.